nửa viên kẹo ngọt ngào đến đau thương. Chương 6, góc truyện audio.com. Tôi chậm chậm quay người lại, ngẩng đầu nhìn thẳng ánh mắt kia, ánh nắng ngoài song cửa rực rỡ đến chói lòa, sau một giây thất thần tôi mới choàng tỉnh lại, quả nhiên là anh ấy. Trần Tử giật hơi khựng lại, nụ cười trên khuôn mặt quyến rũ kia càng trở nên phiêu hốt, anh từ từ bước lại gần tôi, rồi bỗng nhiên đứng lại. Nhìn tôi đến xuất thần, đôi mắt đen ngời sáng phản chiếu nên những sắc màu lung linh dưới nắng. Anh nói, Thái Thái, lâu lắm không gặp em. Tôi mê đắm trong đôi mắt lấp lánh kia phải đến mấy giây, cả người cứ nhẹ lâng lâng như mất đi trọng lực. Tôi cứ tưởng mình sẽ không bao giờ còn gặp lại anh ấy nữa, cứ tưởng rằng cho dù gặp lại thì thế nào tôi cũng không kìm được mà cất tiếng khóc òa. Vậy mà khi cái ngày ấy đến, không ngờ tôi còn có thể mỉm cười nhìn anh và nói. Trần Tử Giật, đã lâu không gặp. Kỷ Nghiêm cho mày nhìn Trần Tử Giật, giọng nói lạnh tanh. Sao, thì ra hai người quen nhau từ trước rồi à? Ánh mắt Trần Tử Giật quét qua người tôi như vô tình mà cũng như cố ý. Nụ cười ôn hòa pha mấy phần chua xót. Đúng là có quen, nhưng về sau thì mất liên lạc. Kỷ Nghiêm sững người, xong vẫn mỉm cười. Thế à, vậy thì hôm nay đúng là trùng hợp quá đi. Nếu như mọi người đã quen nhau cả rồi thì không cần giới thiệu làm gì nữa. Đúng là không cần giới thiệu, nhìn Nhan Khanh Khanh khoác tay Trần Tử Giật, mọi chuyện đều trở nên minh bạch rõ ràng. Tình cũ không dù cũng tới, bên cạnh bạn trai cũ của tôi đã đổi thành người khác từ lâu. Trước đây không nhìn thấy, tôi còn có thể tự thuyết phục mình rằng chẳng có gì xả ra hết cả. Nhưng nay nhìn bọn họ âu yếm đứng trước mặt tôi, lòng tôi chỉ thấy từng trận xót xa. Tôi còn chưa kịp buồn đau thương cảm thì Kỷ Nghiêm đã cầm thìa xúc cháo đậu đỏ ăn, chiếc muỗng va vào miệng chén leng keng, rồi liền đó là tiếng anh ta hít mạnh. Điền Thái Thái, lần này giọng Kỷ Nghiêm lạnh đến mức khiến người ta run rẩy, anh ta nhíu chặt chân mày, lạnh lùng rít từng tiếng qua kẽ răng. Cháo này là do chính tay em nấu đúng không? Tôi gật đầu cười lơ đãng. Đúng thế, ngon lắm hả? Kỷ Nghiêm do dự một thoáng rồi bình tĩnh trả lời. Cũng ngon đấy, có điều hơi ngọt một chút thôi. Kỷ Nghiêm nói xong, Nhan Khanh Khanh cũng bưng bát lên nếm một miếng nhỏ rồi lập tức nhổ ra ngoài. Cô ta hỏi tôi, cháo này cậu mua chỗ nào? Đấy, tôi cho mày, tôi tự làm đấy, chẳng lẽ còn chưa đủ ngọt hay sao? Rõ ràng là tôi đã bỏ cả cân đường vào rồi cơ mà. Nhan Khanh Khanh tiếp tục nôn khan thêm một chập, mặt mày tái nhợt. Nhìn tôi, cậu có nhầm nhọt gì không đấy? Có mỗi một tí cháo mà cho cả cân đường, cậu muốn đầu độc chết người à? Cô ta quay sang nhìn Kỷ Nghiêm bằng ánh mắt quái lạ, mùi vị đủ khiến người ta ngấy chết này mà. Anh cũng dám nói là hơi ngọt được á? Kỷ Nghiêm liếc nhìn tôi, thản nhiên nói. Rất ngon, như thế này là ngon lắm rồi. Ngoại trừ Kỷ Nghiêm ra, không có ai là không dùng mình một cái. Nhan Khanh Khanh mặt mày tái mét không nói nên lời, còn tôi thì đột nhiên không rét mà run, lòng thầm suy nghĩ rốt cuộc thì anh ta đang mắng hay là khen tôi nữa. Trần Tử Giật thở dài một tiếng, bước lên phía trước giải vây. Khanh, Khanh, không phải em đòi ăn bún hay sao? Anh mua bún về cho em rồi này. Nói rồi anh ta đưa chiếc hộp trong tay cho cô ấy. Nhan Khanh Khanh ngẩn người một thoáng rồi mới nhận hộp bún từ tay Trần Tử Giật. Ánh mắt tôi dừng lại trên hai bàn tay khẽ chạm vào nhau của họ. Tôi, góc truyện audio.com, nhìn cử chỉ thân thiết chứa chan tình cảm của Trần Tử Giật, bạn trai cũ của mình, trong lòng bỗng thấy hơi ghen. Ánh nắng ngoài kia vẫn chói chang như lửa, ở trong căn phòng bệnh mát lạnh điều hòa, bát cháo đậu đỏ chẳng mấy chốc mà nguội ngắt trái tim. Tôi cũng theo đó nguội dần. Có lẽ cảm nhận được tôi đang nhìn hai người họ, Nhan Khanh Khanh quay sang tôi nở một nụ cười mập mờ đầy thâm ý, còn đượm cả một chút yêu tư. Trần Tử Giật cũng phát hiện ra tôi, anh ta đưa mắt nhìn tôi dò hỏi. Tôi không phải là một đứa biết diễn kịch, vốn không thể nào che giấu được ý nghĩ trong nội tâm mình, vì thế tôi nghĩ trong những tình huống phức tạp thế này, tôi nêm chuồn càng nhanh càng tốt. Thu dọn cặp lồng, tôi quay sang chào tạm biệt Kỷ Nghiêm. Hội trưởng, em đã mang bữa sáng cho anh rồi. Em về trước đây. Kỷ Nghiêm không đáp lại ngay mà chỉ nhìn tôi dò hỏi. Bị anh ta nhìn chằm chằm phát hoảng, tôi vô thức chuyển sang nhìn hướng khác, lý nhí nói, hội trưởng, nếu không còn chuyện gì nữa thì ngày mai em lại đến. Đúng lúc tôi chuẩn bị bỏ chạy chối chết thì Kỷ Nghiêm bất chợt gọi tôi. Điền Thái Thái, không được đi. Cùng lúc ấy, anh ta đưa tay đặt lên vai tôi. Một giọng trầm thấp luồn vào tai tôi theo làn gió nhẹ. Em mắc nợ anh, vì thế không được phép đi. Tôi nhìn vào đôi mắt đen sáng bóng sâu thẳm của Kỷ Nghiêm, trái tim thoáng động. Tôi hỏi anh ta, tại sao, trước khi anh ra viện, em đừng hòng chạy trốn. Dường như không lạ, gì bí mật dưới đáy lòng tôi, ánh mắt Kỳ Nghiêm lóe sáng, bờ môi mỏng từ. Từ nhếch lên thành một nụ cười, anh ta tiện tay nhét cho tôi một trái. Cam, đi gọt xong rồi đưa cho anh ăn. Tôi biết trước mặt Kỳ Nghiêm mình chính là một đứa hoàn toàn trong. Suốt như thế đấy, anh ta dễ dàng đoán được tâm tư muốn bỏ trốn của tôi. Nhưng tại sao Nhan Khanh Khanh có thể nói chuyện thoải mái với anh ta? Đến thế trong khi tôi lại chỉ toàn bị anh ta giày la sai khiến. Tôi nhìn Kỳ Nghiêm, phát hiện ra tuy anh ta đang mặc quần áo bệnh. Nhân nhưng khí thế vẫn ngời ngời như trước, thu lại ánh mắt mình tôi. Bắt đầu lơ đãng gọt vỏ cam, Kỳ Nghiêm bất chợt cất tiếng hỏi. Các cậu coi trọng buổi hội diễn, như thế này, không biết lần này Chủ tịch Nhan nằm viện có ảnh hưởng gì? Đến việc tập luyện không đây? Lúc này Trần Tử Giật nói chen vào. Khanh Khanh đã quyết định ngày mai ra viện rồi. Kỳ Nghiêm hỏi lại, nhanh thế sao, ngày hội diễn chuẩn bị đến nơi rồi, thế nên em chỉ có thể cố gắng. Nhanh hết sức, có điều Kỳ Nghiêm à, bệnh của anh không nhẹ đâu, chỉ e là phải nghỉ ngơi một thời gian mới được. Nhan Khanh Khanh cười nói. Kỳ Nghiêm mỉm cười rộng lượng, liếc nhìn tôi. Không sao, bên cạnh anh còn có người khác nữa mà. Nhan Khanh Khanh hơi sững lại, ánh mắt truyền lên người tôi với vẻ không thể nào tin. Trần Tử Giật cũng nhìn tôi. Bị người khác nhìn chằm chằm một cách không thèm che đậy thế này. Khiến toàn thân tôi không thoải mái. Thế nhưng tôi mặc kệ, tiếp tục cúi. Đầu lặng lẽ gọt vỏ cam rồi tách riêng từng múi cam ra. Trần Tử Giật đột nhiên nhẹ giọng thì thầm tựa như buột miệng. Không ngờ em mà cũng có mặt này. Ánh nắng tinh nghịch rọi vào lớp kính cửa sổ phòng bệnh, để lại đằng sau cả một mảng vàng lấp lánh. Chàng trai anh tuấn bảnh bao cất giọng nói mê người bằng giọng điệu. Thân quen, trong không khí ngập tràn một mùi hương bạc hà ngọt ngào mát. Rưởi, tôi bỗng dưng có cảm giác rằng Trần Tử Giật trước mặt này sẽ không bao giờ gọi tôi là cô ngốc nữa. Góc truyện audio.com. Nửa năm không gặp, những ký ức chôn sâu trong lòng dễ dàng bị bới lên. Trái tim tôi chợt bay về buổi chiều đầu thu ấy. Sở dĩ Trần Tử Giật xuất hiện trong cuộc đời tôi, đó là vì năm học lớp 7 trường chúng tôi có tổ chức thi đấu bóng rổ với trường trực thuộc. La Lịch Lệ lôi tôi đi cổ vũ cho anh trai nó, giữa cả đám con trai cao to vạm vỡ, La Lịch Lệ chỉ tay vào một người nói. Thái Thái, nhìn kìa, hot boy trường trực thuộc cũng đến nữa này. Đâu, đâu, tôi vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp ngay cú bỏ bóng từ xa. Của Trần Tử Giật, trái bóng rơi gọn vào trong rổ sau khi bay một đường. Cong đẹp mê ly, đám con gái khắp sân rú lên inh ỏi, anh chàng trên sân bóng dáng người cao ráo, khoác trên mình bộ đồng. Phục thi đấu màu xanh da trời, từ góc độ của tôi chỉ có thể trông thấy, một bên người anh ấy, dưới ánh nắng lung linh, cặp mắt anh hẹp dài, sống mũi thẳng tắp, mỗi khi anh mỉm cười, đôi mắt ấy như hút hết ánh mặt. Trời, trở nên long lanh rực rỡ. Sau khi trận đấu kết thúc, La Lịch Lệ kéo tôi sang chào hỏi anh trai của nó. Tôi nghe thấy anh chàng kia nói, tôi là Trần Tử Giật, giọng nói trầm trầm nhưng dễ nghe đến lạ lùng. Giáo giáp nhìn quanh tôi phát hiện phần lớn đám nữ sinh cũng đang nhìn về phía này với ánh mắt đắm đuối si mê. Bầu trời cao xanh vời vợi, tâm trạng của tôi cũng tuyệt vời hệt như. Bầu không bắt ngắt này, tôi chủ động bắt chuyện với anh ta. Chào anh, em là Điền Thái Thái. Tôi nhìn Trần Tử Giật cười tíu tít hệt như một đóa hoa hướng dương làm đỏm dưới ánh mặt trời. Anh chàng hơi sững lại rồi cũng cười đáp lại tôi. Sau đó chúng tôi cùng nhau đi uống nước, có người gọi anh ta. Trần Tử Giật, về thôi. Anh mỉm cười gật đầu, quay người lại lấy từ trong túi ra một vật gì đó ném cho tôi. Tôi vô thức bắt lấy, nhìn kỹ thì hóa ra là một phong kẹo cao su đáp bồ mai bạc hà. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì, Trần Tử Giật đã vẫy tay ra hiệu cho tôi, hẹn gặp lại em Thái Thái. Nhìn theo bóng lưng tắm trong ánh mặt trời của Trần Tử Giật, tôi bóc phong kẹo cao su ra, miếng kẹo kẹp giữa những ngón tay trông vuông vắn ngon lành, tôi nhét luôn vào miệng, mùi hương bạc hà mát lạnh cay cay hòa tan đến tận trong tim. Câu chuyện này có một khởi đầu đẹp đẽ biết nhường nào, vậy mà nó lại phát triển theo chiều hướng mà không ai lường nổi. Tôi không ngờ mình cũng có ngày thi đậu được vào lớp chọn của trường trực thuộc, còn Trần Tử Giật lại chuyển sang trường số 1 vì Nhan Khanh Khanh. Hai người từng gần nhau đến thế, vậy mà cuối cùng lại bước qua nhau như hai kẻ qua đường. Một lần nữa ngóc đầu lên từ trong hồi ức, tôi có chút thất thần. Kỳ Nghiêm bất chợt đưa tay nhón một múi cam từ trong tay tôi đưa lên miệng, nói. Em đang nghĩ gì thế? Tôi không dám nhìn mặt Trần Tử Giật bởi tôi sợ mình sẽ không kìm được để cho nước mắt tuôn rơi. Tôi ghé sát bên tai Kỳ Nghiêm khẽ nói. Hội trưởng, vở kịch nói của trường hôm nay cần phải tập, em về trước có được không? Kỳ Nghiêm hỏi, hôm nay không phải là thứ bảy sao? Tôi gật đầu, nhưng mà chẳng còn nhiều thời gian nữa, em muốn tranh thủ thời gian luyện tập thêm. Anh ta ngẫm nghĩ rồi đáp, vậy được em về đi. Tôi xách cặp lồng chuẩn bị bước ra ngoài thì Nhan Khanh Khanh nói. Trần Tử Giật đang rảnh đấy, để anh ấy tiễn cậu nhé. Tôi quay đầu lại phát hiện ra Trần Tử Giật cũng đang nhìn mình, vẫn. Đôi mắt sáng ngời lấp lánh như trong ký ức, anh ta mỉm cười với tôi, nói, đi thôi, rồi anh ta cùng tôi bước ra ngoài phòng bệnh, gocchuyenaudio.com. Quãng đường từ phòng bệnh ra cổng viện cũng khá dài, suốt dọc đường. Chúng tôi im lặng, khi lên thang máy, chúng tôi lần lượt từng người một. Bước vào trong, không gian ngõ hẹp chỉ có hai người, bầu không khí gượng gạo khiến tôi chợt thấy không sao thở nổi. Trần Tử Giật ấn nút thang máy, không nhìn tôi mà bỗng dưng thấp giọng. Sao hai người lại thành một cặp thế? Giọng nói nghe mơ hồ như ảo ảnh, khiến người ta đoán không ra rốt cuộc anh ta đang nghĩ cái gì. Tôi nghĩ đến việc Trần Tử Giật trông thấy bộ dạng xôn xoe nịnh bợ lấy. Lòng hội trưởng của tôi lúc vừa rồi, lòng thấy xấu hổ vô cùng. Tôi lạnh, lùng hừ một tiếng, đúng như những gì anh nhìn thấy đó, anh ấy là hội trưởng, còn em là tay chân sai vặt. Trần Tử Giật quay sang nhìn tôi, thái thái, thực ra, lồng ngực tôi thắt lại, cả trái tim nhói đau mà chẳng hiểu vì sao. Đinh, cửa thang máy mở ra, tôi vội vã bước ra ngoài mà không đợi, anh ta nói hết, tôi đi thẳng không dám ngoái đầu. À, đến rồi, em đi, trước nhé, và cứ thế tôi bỏ chạy như bay. Chạy một mạch đến điểm dừng xe bus, không thèm nhìn tuyến xe, tôi nhảy bừa lên ngay chiếc xe vừa chờ tới. Cho đến khi xe lăn bánh vun vút lao nhanh về phía trước tôi mới thở phào nhẹ nhõm, ngoái đầu nhìn lại. Thế giới này mới nhỏ bé làm sao, một thành phố lại càng nhỏ bé. Vì thế tôi đã không tránh được ngày tái ngộ Trần Tử Giật. Anh ấy đã tìm được người con gái mà mình yêu mến, tôi cũng đã có cuộc sống riêng, tuy rằng cuộc sống ấy không được thuận buồm xuôi gió như tôi tưởng tượng, nhưng ít nhất thì tôi cũng đã sống một cách chân thực trên đời. Vậy mà giờ đây Trần Tử Giật lại một lần nữa bước chân vào sinh mệnh của tôi, để lại một vết thương sâu hoắm rồi khiến tôi bỏ chạy trong thảm hại. Trên xe bus chỉ có lác đác mấy người, một mình tôi ngồi trên hàng ghế cuối mặc cho gió thổi, mắt nhìn những cửa hàng lớn nhỏ cùng dòng người muôn hình muôn vẻ lướt qua khung cửa sổ, hồi tưởng lại ánh mắt Trần Tử Giật ngoái nhìn tôi khi nãy, ánh mắt dịu dàng và tràn ngập chờ mong khiến trái tim tôi run rẩy không sao kìm chế được. Hồi ức rõ ràng quá, rõ đến mức khiến tôi không còn đường chạy trốn. Nhưng đau nhất lại không phải là bởi bị tổn thương, những tổn thương kia chỉ ngắn ngủi trong giây lát, sự ngọt ngào mới tàn nhẫn hơn gấp bội. Lần, những ngày tháng đó đúng là chúng tôi đã rất hay qua lại với nhau. Tôi thường xuyên theo La Lịch Lệ đến trường anh trai nói rồi nhân cơ hội này đi xem Trần Tử Giật chơi bóng rổ. Sau khi đội bóng giải lao tôi, liền đi theo bọn họ đi ăn. Đằng sau trường trực thuộc có một quán ăn vặt cực kỳ nổi tiếng, mì nguội, bánh trứng, mực nướng, canh cay nóng. Tất cả mọi món đều đã bị chúng tôi càn quét, cả một đám người nói cười hì hả đi trên đường phố sôi nổi vô cùng, sức sống của tuổi thanh xuân tràn trề không gì ngăn cản nổi. Đến cả người qua đường cũng chú ý đến chúng tôi, không kìm được phải ngoái đầu nhìn. Tôi là một đứa nghiện đồ cay điển hình, từ đằng xa nhìn thấy mấy hàng bán thịt dê xiên thơm nức, tôi lập tức tách khỏi đội ngũ nói với La Lịch Lệ, tớ đi mua thịt dê xiên, đợi một lát sẽ quay lại ngay. Nói rồi tôi tung tăng chạy đến cội nguồn của mùi hương mê người đó. Lúc Trần Tử Giật đi đến cạnh tôi đã hơi sững lại. Anh ta nói, anh đi với em nhé. Nụ cười trên mặt Trần Tử Giật phản chiếu ánh tịch, dương, giây phút ấy cả thế giới của tôi cũng theo nụ cười của anh mà trở nên vô cùng rạng rỡ. gocchuyenaudio.com. Thịt dê được xiên vào que gỗ nhỏ rồi phết mỡ lên, giờ qua giờ lại. Trên bếp than củi đỏ hồng, mỡ nhỏ xuống viên than lách tách. Trần Tử Giật trả tiền rồi nhận lấy xiên thịt từ tay người bán hàng rong, đưa cho tôi từng xiên một. Tôi vừa đi vừa ăn, thỉnh thoảng lại hít hà mấy cái, đưa tay lên quạt miệng, môi đỏ lựng lên bởi tác dụng của ớt cay. Mùi vị, ngon lành của thức ăn khiến tôi mặc kệ luôn hình tượng. Lúc hai đứa đứng đợi đèn xanh đèn đỏ bên đường cái, Trần Tử Giật trêu. Tôi, em có phải là con gái không đấy? Anh nhìn tôi cười hiền. Anh, chưa từng thấy cô bé nào như em trước mặt con trai mà chả chú ý đến hình tượng chút nào. Ăn hết xiên thịt nướng cuối cùng, tôi cãi lại. Em có phải bạn gái? Anh đâu, việc gì phải chú ý đến hình tượng chứ? Một chàng trai ưu tú như anh ấy, chắc chắn là đã từng có rất nhiều bạn gái. Tôi quay đầu, sang một bên che giấu đi chút hụt hẫng trong lòng, đèn xanh sáng lên cực kỳ đúng lúc tôi nhấc chân định bước thì Trần Tử Giật lại đột nhiên dừng lại kéo tay tôi, hai mắt nhìn tôi không chớp. Đôi mắt anh đen láy và sâu thẳm, khóe miệng nhếch lên một đường cong. thật dễ coi, tựa như nghe ra ý hờn ghen trong câu nói của tôi, anh cười. Hỏi, em thích anh có phải không? Tôi xém chút nữa đã vấp ngã, còn anh ta thì vẫn cười ung dung như cũ. Tôi không nói gì, ngẩng đầu hít một hơi thật sâu. Tôi bình tĩnh lại, từ trong cú sốc nhìn thẳng vào mắt anh nói liều. Nếu đúng thế thì, sao, anh không cười nữa mà nghiêm túc đáp, thế thì chi bằng, em làm bạn gái anh đi. Tim tôi đập thình thịch liên hồi, giây phút ấy cả người tôi cứ ngẩn ngơ đờ đẫn. Chỉ cần đứng bên cạnh Trần Tử Giật tự đáy lòng tôi lại trỗi lên cảm. Giác vui vẻ không gì ngăn cản nổi, chỉ cần ở bên anh ấy, nơi nào cũng, trở thành thiên đường được hết. Tôi nghĩ có lẽ đây chính là niềm hạnh, phúc của những người đang yêu. Gió ngoài kia mạnh quá, gió thổi vào mắt tôi đau rát. Dần tỉnh lại từ trong hồi ức xa xôi, nhớ đến biết bao nỗi ấm ức bấy lâu nay, nước mắt. Tôi lại trào ra không gì ngăn lại được, dường như tôi đã trút hết tất cả những giọt nước mắt cất giấu suốt nửa năm nay. Cứ khóc mãi, cuối cùng không ngờ tôi đã ngủ thiếp đi bên cửa sổ. Tiếng chuông điện thoại đánh thức tôi, khẽ dụi đôi mắt sưng húp tôi. Bật máy lên nhìn, là tin nhắn của Kỳ Nghiêm gửi đến. Anh ta nói, anh, còn có chút việc nên tối nay sẽ xuất viện, ngày mai em không cần đến. Nữa, tôi ngẩn người nhưng rồi lại thở phào nhẹ nhõm. Bầu không khí trong phòng bệnh lúc nãy thực sự khiến người ta không sao thở nổi. Tôi trốn tịt trong nhà tự mình liếm láp vết thương. Sáng thứ hai vừa mới đến trường thì Kỳ Nghiêm đã thông báo gọi tôi lên phòng họp. Huệ hoài đẩy cảnh cửa phòng họp tôi thấy ngay Kỳ Nghiêm đang đứng tựa lưng bên cửa sổ, nghe thấy tiếng đẩy cửa anh ta lặng lẽ quay mặt lại nhìn. Anh chàng này quả thực đẹp trai đến mức không còn lẽ trời gì nữa. Tôi chợt thấy tim mình đập rộn lên, hai má đỏ bừng, miệng lưỡi khô rang. Tôi vội vàng lắp bắp, hội trưởng, có chuyện gì vậy ạ? Kỳ Nghiêm bước đến trước máy tính gõ mấy cái rồi nói với tôi. Mật mã và tên tài khoản, nông trại thần tiên, của anh ở trong file này, thời. Gian tới anh có cuộc thi nên không có thời gian, em quản lý luôn đi. Nhìn cái tài khoản siêu cao cấp mà tôi ngày đêm mong ngóng đó, hai. Mắt tôi sáng rực lên, những đám mây đen mới rồi còn che phủ trên đầu. Cũng theo đó mà tan đi mất hút, hai mắt tôi tỏa sáng như sao. Hội, góc chuyện audio.com, trưởng anh cứ yên tâm chuẩn bị cho kỳ thi, những chuyện khác anh không? Cần bận tâm đâu ạ, Kỳ Nghiêm nhìn tôi, đưa tay xoa đầu tôi, giọng nói trở nên dịu dàng. Hiếm thấy, em ấy à, nếu mà thực sự khiến anh yên tâm được đã tốt. Lúc tôi ngước lên nhìn thì Kỳ Nghiêm đã quay lưng bước ra ngoài. Nhìn bóng lưng dài thẳng tắp điển trai của anh ta, lòng tôi bỗng dâng lên. Một cảm giác gì lạ lắm, hình như có thứ gì đó ấm áp đáng lan tỏa trong tim, lẽ nào ở bên kỳ ác ma lâu ngày, tôi bắt đầu thấy thích cuộc sống bị ngược đãi và hành hạ. Những nghi vấn ấy càng trở lên mãnh liệt hơn sau khi tôi đăng nhập tài khoản, nông trại thần tiên, tôi ngạc nhiên phát hiện ra không ngờ, trong thanh bạn bè của Kỳ Nghiêm lại có một ID tên là Kai Kai, ID đó. Chính là của tôi, trong đầu tôi có một ý nghĩ mơ hồ hỗn độn nhưng tôi không dám nghĩ nhiều về nó, một thứ tình cảm chợt trào dâng trong lòng hình như là thứ tình cảm mà tôi trước giờ vẫn luôn sợ hãi nhưng đồng thời cũng vất vả kiếm tìm, ngẩng đầu nhìn trời bầu trời cao trong vời vợi, nó chơi vơi hệt tâm trạng tôi lúc này. Mặc kệ, dù sao thì Kỳ Nghiêm cũng đã đưa tài khoản và mật mã cho tôi, dạo gần đây anh ta cũng chẳng có thời gian mà lên mạng, thế thì chả tội gì mà tôi không biến trang trại của anh ta thành nông trại tư nhân của Thái Thái, tiện thể chữ ký cũng đổi luôn thành. Ở trên địa bàn của ta, người sẽ phải nghe lệnh ta. Lúc nhận được tin nhắn của La Lịch Lệ tôi thấy sốc chẳng khác nào sét đánh giữa ngày xanh, nó nói, Thái Thái, ngày mai thi chạy 800 mét, cậu có quên không đấy? Tôi đông cứng tại chỗ ngay tức khắc. Kỳ Nghiêm quay đầu sang cho mày hỏi, sao thế? Mãi lâu sau tôi mới tỉnh táo lại, sắc mặt tái xanh, đôi môi run rẩy. Tôi tức cười kêu than, hội trưởng, chiều mai tiết hai em phải thi chạy 800 mét, em chưa từng qua được môn chạy 800 mét bao giờ. Nếu không thi đỗ là em sẽ không tốt nghiệp được đâu. Tôi khấp khởi nhìn anh ta, hội trưởng, ngày mai anh xin nghỉ phép giúp em có được không ạ? Anh ta ngẫm nghĩ rồi đáp. Chắc là không khó, tôi xông lên ôm cứng lấy anh ta, hai mắt rưng rưng vì cảm động. Cảm ơn hội trưởng, anh ta lạnh lùng liếc tôi một cái, hờ hững nói. Không cần cảm ơn, bởi vì anh sẽ không giúp em đâu. Mặc kệ tôi có năn nỉ ỉ ôi thế nào, anh ta vẫn nhất quyết không chịu mềm lòng. Tôi đành bỏ cuộc cúi đầu thiểu não ra về. Chiều thứ tư, giờ thể dục đối với tôi mà nói chẳng khác nào ngày tận. Thế, thực ra thì kể từ hồi cấp 2, năm nào tôi cũng là đứa về đích. Cuối cùng trong các cuộc chạy thi 800 mét, Trên đường chạy trải cao su đỏ rực, gió thổi nóng rát bên tai, sau. Khi tiếng còi xuất phát vang lên, cả một đám học sinh nhao lên cắm đầu. Cắm cổ chạy, tôi cũng nghiến răng chạy theo. Lần nào chạy 800 mét tôi cũng bị đau bụng, hoa mắt chóng mặt. Chạy được vài vòng là bị rớt xuống cuối hàng. Cô nàng lớp phó thể dục, cầm đồng hồ bấm giờ quát lên một tiếng. Điền Thái Thái, cậu đã bị rớt, lại phía sau nửa vòng rồi. Chạy nhanh lên một chút nào. Cô bạn lớp phó, thể dục là người giữ kỷ lục chạy 50 mét và 800 mét nữ toàn. Tỉnh, học sinh năng khiếu thể dục thể thao nổi tiếng khắp trường. So với cô ấy, tôi thua kém một trời một vực. Hai tay ôm bụng, tôi chẳng còn lòng dạ nào quan tâm xem mình đã bị rớt lại bao xa, tôi cảm thấy đích đến xa xôi như không bao giờ chạm đến. Được, lúc tôi chạy vòng cuối cùng thì gần như tất cả mọi người đều đã đến. Góc chuyện audio.com. Đích, tôi thực sự không thể cố thêm được nữa, miệng thở hổn hển, nếu bảo đang chạy thì chẳng thà nói là đi bộ nghe còn hợp lý hơn. Tôi không còn chút hy vọng nào vào việc vượt qua kỳ thi này nữa. Lúc sắp đến đích thì từ phía sân bóng rổ vang lên tiếng nói. Nhóc, con Thái Thái cố lên. Tôi ngóc đầu nhìn, thì ra là mấy gã bên đội bóng. Rồi, tôi liều mạng nặn ra một nụ cười với họ, sau đó hình như nghe loáng. Thoáng thấy các anh ấy nói, sao cô nhóc em lớp dưới của Dương Dương lại cười dữ tợn thế nhỉ? Tôi thực sự chỉ muốn ngã lăn ra ngất cho xong, mắt thấy vạch đích ở ngay phía trước, tôi hạ quyết tâm chạy một mạch đến cùng. Không biết ai đó hô lên một câu, Kỷ Nghiêm lớp 12, một đi đến phía này. Kìa, cô nàng lớp phó thể dục cùng đám con gái đứng bên bắt đầu lên cơn. Mê trai, lúc tôi thất thểu chạy đến khúc cua thì thấy Kỷ Nghiêm đang đứng nói. Chuyện rôm rả với cô nàng lớp phó thể dục, anh ta mặc chiếc áo tê sớt. Đồng phục trắng tinh, hai tay đút túi quần đồng phục xanh lam. Tôi thở hổn hển chạy qua vạch đích ngã vật bên lan can nói. Chạy xong rồi, cuối cùng cũng chạy xong rồi. Lớp phó thể dục không thèm để ý đến tôi, vẫn tiếp tục nói chuyện với Kỷ Nghiêm. Tôi thực sự không còn một chút hơi sức nào nữa, đành ngồi sụp xuống bậc thang đợi bọn họ nói chuyện xong. Chẳng bao lâu sau đã nghe thấy tiếng Kỷ Nghiêm, anh còn phải đến, phòng giáo vụ một lát thế nhé, Olympic thành phố lần sau nhớ cố gắng. Nha, trước khi đi Kỷ Nghiêm liếc nhìn tôi một cái đầy ý vị. Lần này quả thực là mất hết không còn chút thể diện nào. Mặt tôi đỏ, bừng lên, tôi ngoẹo đầu sang bên cạnh giả vờ như không trông thấy gì cả, trong bụng thầm mắng anh ta một trận nên hồn. Cô bạn lớp phó thể dục dõi mắt tiễn Kỷ Nghiêm đi khỏi, mãi một lúc. Lâu sau mới chú ý thấy tôi đang ngồi bên cạnh, liền nói. Điền Thái, Thái cậu chạy xong rồi à, sao chẳng nói chẳng rằng gì thế? Miệng tôi giật giật, tôi chậm rãi phủi đít đứng lên, ấm ức nói. Tớ nói rồi còn gì, nhưng vừa nãy cậu nói chuyện nên. Cô bạn lớp phó thể dục thoáng ngẩn người rồi vội vàng đánh một dấu. Móc lên trên sổ điểm, ngượng ngùng nói. Tớ nghe thấy rồi, được rồi, qua rồi nhé. Tôi mừng như mở cờ trong bụng, không ngờ cô nàng lớp phó thể dục này. Cũng mê trai đến thế, trông thấy Kỷ Nghiêm là chỉ biết quấn lấy nói. Chuyện quên cả tính giờ, cho tôi qua một cách dễ dàng thuận lợi thế này nữa chứ. Không ngờ Kỷ Nghiêm chỉ mới tùy tiện ghé qua một lát thôi đã. Giúp tôi qua chót lọt, tôi ngừng ngay việc xỉ và anh ta lại ôm lấy Lan. Can cười sung sướng, La Lịch Lệ bước đến vỗ vai tôi. Cậu đứng một mình ở chỗ này cười ngu cái gì thế? Tôi kích động nói, tớ qua được bài thi chạy 800 mét rồi. Đây là lần đầu tiên đấy nhé. La Lịch Lệ chẳng thèm quan tâm đến điều này, nó bắt đầu lân la hỏi. Chuyện, nghe nói hội trưởng hội học sinh Kỷ Nghiêm đến sân vận động. Khiến cho đám con gái lớp mình nháo hết cả lên. Anh ta không có tiết thể dục tự dưng đến lớp mình làm cái gì chứ? Tôi cũng không hiểu nổi. Tớ biết sao được, anh ta nói là đi đến phòng giáo vụ. La Lịch Lệ lắc đầu. Không đúng, phòng giáo vụ ở ngay trước tòa nhà lớp học, hoàn toàn ngược hướng với sân vận động mà. Nghe La Lịch Lệ nói thế, tôi không khỏi hiếu kỳ nhìn về hướng Kỷ Nghiêm rời đi, tim tôi bỗng dưng thót lại. Kỳ lạ quá, một người thanh, cao như anh ta sao tự dưng chạy đến bắt chuyện với lớp phó thể dục của lớp tôi làm gì? Góc chuyện audio.com. Lẽ nào anh ta cố tình đến để cứu tôi? Ý nghĩ này vừa mới nhen lên liền bị tôi lắc đầu phủ quyết ngay lập tức. Kỷ Nghiêm làm sao có thể làm chuyện đó vì tôi chứ? La Lịch Lệ đưa tay lên chống cằm, mơ mơ màng màng như đang hồi ức lại một điều gì đó, đột nhiên nó cất tiếng hỏi tôi. Sao tớ cứ thấy anh, chàng Kỷ Nghiêm này quen mặt thế nhỉ? Tôi nói, anh cậu học trường trực thuộc, ngày trước cậu sang đây chơi suốt còn gì, trông thấy anh ta thì có gì lạ chứ? La Lịch Lệ bất chợt vỗ trán mình, kéo tôi lại nói bằng giọng hóa ra. Là thế, Thái Thái, tớ biết vì sao tớ thấy anh ta quen mắt rồi. Lần trước ở quán karaoke, cậu uống say rồi hình như đâm vào anh ta đấy. Tôi xém chút nữa thì ngã lăn từ trên bậc thềm xuống dưới, cuống quýt. Nói, đừng đùa, mấy ngày sau hôm say xỉn đó Kỳ Nghiêm liền đến nhà tớ. Dạy gia sư, anh ta chưa từng nhắc đến chuyện này. Không thể là anh ta. Được, La Lịch Lệ lập tức im bặt, sau khi nhìn tôi một lúc lâu nó mới nở một nụ cười cực kỳ quái dị. Thôi được rồi, cứ coi như tớ chưa nói gì đi. Sau này cậu đừng có trách tớ không nhắc trước đấy. Tâm trạng vui vẻ khiến tôi mau chóng quên bẵng đi chuyện vừa rồi, tôi đắc ý nói. Không nhắc tớ cái gì cơ, tớ vừa mới qua bài thi chạy 800 mét đấy, phải đi ăn mừng mới được. Nào đi thôi, tớ mời cậu ăn kem. Từ trên đỉnh đầu chúng tôi truyền xuống những tiếng vù vù phần phật. Tôi ngước lên nhìn bầu trời xanh ngắt vô biên, một chiếc máy bay bay qua từ phía bắc để lại đằng sau một vệt trắng cong cong. Cứ nghĩ đến chuyện lúc này Kỳ Nghiêm chắc cũng đang đứng ở chỗ nào đó trong sân trường. Lặng lẽ ngước nhìn cùng một bầu trời trong vắt giống như mình khoe. Miệng tôi bất giác nở một nụ cười thật khẽ, mọi chuyện có vẻ đều cực kỳ thuận lợi, tôi vẫn chạy tất tả qua lại. Giữa hội học sinh và lớp học thỉnh thoảng đi ăn với Dương Dương, canh. Mẹ cái tài khoản siêu cấp Kỳ Nghiêm cho tôi, ngày nào cũng trộm rau đúng giờ, xét đánh cũng không xê dịch. Cuộc sống của tôi càng ngày càng trở nên thoải mái, thời gian này Kỳ Nghiêm bận bịu chuẩn bị thi cử nên nhân vật nam chính của vở kịch nói chưa xuất hiện lần nào, tiết mục văn nghệ tuần sau phải diễn rồi, tôi viện cớ nói. Vào thời khắc mấu chốt và quan trọng, này, vở kịch cần được giao cho một người chuyên nghiệp hơn chỉ đạo. Thế là tôi đã thành công đùn đẩy việc tập kịch cho trưởng câu lạc bộ văn nghệ, còn mình thì ôm điện thoại đứng bên chôm rau. Giờ giải lao, tôi đang rình bé rau của một tài khoản nọ thì chợt nghe thấy tiếng những người xung quanh bàn tán. Một cô nàng nói, nghe đồn chủ tịch câu lạc bộ văn nghệ trường trung học số Y sắp chuyển sang trường mình. Cô bạn khác thốt lên kinh ngạc, cậu nói Nhan Khanh Khanh á, cô ta là một nhân vật đình đám lắm đấy, trường số Y mà cũng chịu buông tay vào. Thời khắc mấu chốt này sao? Cô nàng vừa rồi nói tiếp, không muốn buông cũng phải buông thôi. Hiệu trưởng trường mình là chú của Nhan Khanh Khanh, chỉ cần nói một câu là xong chuyện rồi mà. Có chuyện này nữa á, thế tại sao cô ta lại học trường đó chứ? Cô bạn nọ buôn dưa càng lúc càng hăng, cậu không biết đấy thôi, thực ra hồi cấp 2 cô ta học ở trường trực thuộc. Bạn tớ bảo hồi đó Nhan Khanh Khanh thích Kỳ Nghiêm mãi, nhưng lúc tỏ tình lại bị từ chối nên. Sau này mới chuyển sang học trường số Y, sức hấp dẫn của hội trưởng quả không tầm thường, bố là giảng viên. Góc chuyện audio.com Đại học nổi tiếng, kỳ thi nào cũng đứng nhất toàn khối, đã thế còn đẹp. Trai ngời ngời, mỗi khi nhìn anh ấy tớ cứ có cảm giác lâng lâng choáng. Váng, hai cô nàng thở than một chập rồi đột nhiên một người bật hỏi. Nhưng mà Nhan Khanh Khanh đã đi rồi, bây giờ còn quay lại làm gì chứ? Thế cũng phải hỏi, tình cũ khó quên chứ còn sao? Lại một tiếng thở dài thườn thượt vang lên, ôi, kể ra thì hai người, họ cũng xứng đôi vừa lứa lắm, nhưng mà tớ chưa thấy hội trưởng gần gũi. Với đứa con gái nào bao giờ, ai bảo không có, Điền Thái Thái đấy còn gì, tay tôi run bắn, hai tai dựng đứng lên nghe ngóng. Điền Thái Thái chẳng phải là học trò của hội trưởng hay sao? Ai mà, không biết cô ta đi cửa sau vào hội học sinh, cái mã đó cậu nghĩ hội, trưởng yêu cô ta được chắc, từ trong câu chuyện của hai người đó, tôi rút ra một câu trả lời. Khẳng định, cho dù có trói tôi và Kỳ Nghiêm lại với nhau chắc cũng, chẳng ai tin tôi và anh ta tạo nên được xì căng đan tình ái nào. Lòng tôi chợt thấy trống trải và hụt hẫng, thì ra lúc trước Trần Từ giật bỏ rơi tôi để trở về bên Nhan Khanh Khanh chính vì Kỳ Nghiêm đã đá. Cô ta, trai tài gái sắc cộng thêm một nữ nhân vật phụ tầm thường như tôi, thì ra cuộc sống còn nhạt nhẽo hơn cả mấy bộ phim truyền hình. Chiếu trên TV lúc 8 giờ, mải mê dòng tai lên hóng chuyện tôi quên cả việc hái trộm bé rau. Đến khi tôi tỉnh lại thì cả vườn rau đã bị người khác nhanh mắt nhanh. Tay nẫng mất tôi rú lên ai oán. À, mấy cô nàng đang buôn chuyện lập tức phát hiện ra tiếng quỷ khóc sói. Chu của tôi, vội vã nói lảng sang chuyện khác, một trong số đó nhìn tôi. Với vẻ mặt kỳ quái hỏi, Thái Thái, sắc mặt cậu kém quá chỗ nào không? Được khỏe à, tôi nhìn họ, lắc đầu. Không, giờ tôi mới thực sự hiểu tại sao Dương Dương lại nói Kỳ Nghiêm xuất. Hiện ở chỗ nào, chỗ đó luôn có nữ sinh ngất xỉu. Bây giờ điều này gần, như đã trở thành môn học bắt buộc hàng ngày của tất cả những cô nàng mê. Trai, nhờ tài hòa và trí tuệ vượt xa hẳn người thường, Kỳ Nghiêm mới có thể đứng ở vị trí cao như vậy, được trường đại học danh tiếng nước ngoài. Cấp học bổng ăn học toàn phần, hiếm có nữa là ngoài năng lực ra, anh ta còn sở hữu vẻ ngoài điển trai sáng láng, vì thế thường xuyên có những nữ sinh ngầm đợi ở những chỗ anh ta sắp đi qua, giả vờ như tình cờ gặp. Mà, có tài năng đã không đơn giản rồi, có tướng mạo lại càng không dễ. Thế mà chàng hội trưởng hội học sinh được trăm ngàn người ái mộ lại. Chẳng hề động lòng trước các kiểu mỹ nữ xung quanh. Điều này khiến tôi, tò mò lắm, rốt cuộc thì phải một cô gái thế nào mới xứng với chàng tài. Từ số 1 của trường trực thuộc, lúc tôi còn đang đắn đo suy nghĩ vấn đề này, thầy chủ nhiệm dẫn học sinh mới chuyển trường vào trong lớp. Tuy trước đó đã nghe tin cô ta sắp chuyển sang, nhưng giờ phút này. Nhìn Nhan Khanh Khanh đứng trong lớp học tôi vẫn thấy ngạc nhiên ghê. Lắm, ánh nắng mặt trời rọi xuống cô gái mặc áo trắng váy xanh, mái tóc. Đen dài mềm mại làm tôn lên làn da trắng nõn như bạch ngọc khuôn mặt. Thanh tú ánh mắt trong trẻo và bình tĩnh, khuôn mặt tinh xảo đến mức khiến người ta ghen tị ấy quay sang nhìn. Tôi và ngừng lại một giây, khóe miệng khẽ nở nụ cười quyến rũ. Ánh mắt Nhan Khanh Khanh nhanh chóng chuyển sang nhìn khắp phòng học cô ta dõng dạc tự tin giới thiệu bản thân. Chào các bạn, mình là Nhan Khanh. Khanh, mình hy vọng sẽ nhanh chóng hòa nhập với tập thể ưu tú này cùng. Góc chuyện audio.com, nhau học tập và tiến bộ. Giọng nói của cô ta vẫn ngọt ngào và dễ thương như thế, lời nói ra nghe cực kỳ êm tai, cả lớp ai cũng vỗ tay hoan. Nghênh nhiệt liệt, đương nhiên ngoại trừ một người đó chính là tôi. Kể ra thì tôi cũng là một đứa biết thân biết phận. Có những người tôi trêu không nổi, đánh không lại tôi chuồn là được chứ gì. Thế mà lúc này nhìn Nhan Khanh Khanh cười quyến rũ, tôi chợt hiểu ra một điều, có những người bạn không hề muốn trêu chọc tới, nhưng họ lại cứ xuất hiện trước mắt bạn, mà bạn không sao dứt mình ra được. Nhớ đến những lời bàn tán của đám nữ sinh trong hội trường hôm trước, tôi lại thấy lòng bứt rứt khó chịu lắm. Cô có xinh đẹp khí chất đến mấy thì cũng làm ăn gì được chứ. Ngoài mặt không buông được kỳ nghiêm, vậy mà cuối cùng vẫn quấn lấy Trần Tử Giật đấy thôi. Để cô gặp được kỳ ác ma, sau đó bị anh ta từ chối, đây chính là sự trừng phạt của mặt trăng. Dành cho cô, tôi rảo bước đi đến hội trường, trong đầu mường tượng ra cảnh kỳ nghiêm tàn nhẫn từ chối Nhan Khanh Khanh, khóe miệng bất giác nở nụ cười xảo trá, tôi đang cười thì cửa cánh gà bật mở, bộ mặt cười đến mức méo. Mó của tôi đông cứng lại ngay lập tức, trên vũ đài ánh đèn trắng bạc rọi thẳng xuống hai con người ưu tú. Nhan Khanh Khanh đắm đuối nhìn kỳ nghiêm tình thâm vô hạn, rồi cô ta bặm môi quay lưng bỏ đi. Đôi chân dài thon thả bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển, chiếc váy đồng phục phất phơ theo bước chân cô ta, dáng người tha thướt khiến người ta xao xuyến. Kỳ nghiêm nhìn theo bóng lưng Nhan Khanh Khanh, vẻ mặt chăm chú và nghiêm túc, dưới ánh đèn sáng lóa, tôi ngẩn ngơ nhìn hai người bọn họ, lòng rối. Bởi, có câu nói chợt vang lên trong đầu tôi, kể ra thì hai người họ, cũng xứng đôi vừa lứa lắm, mỗi lần Nhan Khanh Khanh xuất hiện đều gây ảnh hưởng lớn đến tôi, có điều lần này nỗi xót xa không liên quan gì đến Trần Tử Giật. Giờ tôi mới thực sự cảm thấy cơn đau tê tái ẩn sâu trong lòng, thấy tủi lắm đúng không? Chợt có tiếng nói vang lên sau lưng tôi. Tôi quay ngoắt lại, phát hiện ra Triển Tư Dương đang đứng khoanh tay trước ngực nhìn hai người trên bục. Anh ta cười nhạt nói, Nhan Khanh, Khanh nhập vai thật đấy, em tủi thân cũng chả có gì lạ. Tôi kinh ngạc hỏi, nhập vai ư, nhập vai cái gì chứ? Triển Tư Dương cười khẽ, lúc nãy hội trưởng gọi Nhan Khanh Khanh đến, đưa kịch bản cho cô ta xem, hình như còn mới cô ta diễn nữa. Em, xem, đang diễn thử kia kia. Ồ đúng rồi, kịch bản này là do em viết đúng không? Cô ta đang thử diễn vai bà Hoàng hậu độc ác, giờ đang diễn đến đoạn kết của vở kịch, bi kịch chia ly. Tôi vẫn còn đang đắm chìm trong lời nói của Dương Dương nên không để ý. Ngoài cửa sổ, gió thổi tung bay những lọn tóc buông xuống cổ tôi. Cách mấy hàng ghế, tôi ngước lên đón lấy ánh mắt kỳ nghiêm, thoáng sững lại nhưng không hề né tránh. Anh ta nghiêng người nhìn tôi, dáng vẻ ung dung nhàn nhã, đôi mắt đen láy sáng lấp lánh như những vì sao trên bầu trời đêm. Anh đang nhìn gì đấy? Nhan Khanh Khanh bước đến nhẹ nhàng hỏi, nhìn theo ánh mắt kỳ nghiêm. Ánh mắt kỳ nghiêm dịu lại, anh ta vẫy tay với tôi. Thái thái, lại đây. Vẻ mặt Nhan Khanh Khanh lập tức trở nên cực kỳ mất tự nhiên, có điều cô ta nhanh chóng khôi phục lại thái độ bình tĩnh không chút gợn sóng. Thường ngày, tươi cười chào tôi. Thái thái, cậu đến rồi à, dáng vẻ chẳng khác nào cô ta là nhân vật nữ chính vậy. Góc chuyện audio.com. Tôi bước đến, ngoác miệng cười tán dương cô ta mà thực ra là khẩu thị tâm phi. Trùng hợp quá, đúng là nhân sinh hà sứ bất tương phùng. Kịch bản của tớ vào tay cậu không ngờ lại diễn xuất tuyệt thế, thật đáng khâm phục. Kịch bản này là do cậu viết ư? Vẻ ngạc nhiên thoáng qua trên mặt Nhan Khanh Khanh. Tôi đắc ý nói, đúng thế, có vấn đề gì sao? Cô ta nghiêm túc suy nghĩ một hồi, nói, sáng tạo rất mới mẻ, có điều kết cục quá buồn. Nếu thêm một chút yếu tố hài kịch thì khả năng được công nhận sẽ cao hơn. Không đợi tôi phản bác, Kỳ Nghiêm bỏ qua luôn sự tồn tại của tôi, anh ta chen vào hỏi Nhan Khanh Khanh. Ý kiến của em là, Nhan Khanh Khanh sáng mắt lên, tốt nhất nên sửa thế này, tuy mụ gì, kẻ đuổi công chúa Bạch Tuyết ra khỏi lâu đài, nhưng rồi thấy đức vua. Buồn rầu đau khổ, bà ta không nỡ nhìn người mình yêu lo lắng nên cuối cùng vẫn tìm công chúa Bạch Tuyết về, giành được tình yêu của đức vua. Em nghĩ mọi người ai cũng sẽ hài lòng với kết cục này. Những người xung quanh ai cũng hứng thú với ý kiến của Nhan Khanh Khanh. Kỳ Nghiêm gật đầu quay sang nhìn tôi hỏi, Thái Thái em thấy thế nào? Nếu như không có sự uy hiếp của Kỳ Ác Ma, tôi tuyệt đối sẽ không để mình có cơ hội đứng đối mặt với con bé đó. Lúc này tôi đứng yên tại chỗ, ánh mắt lóe lên, hai tay buông bên hông nắm chặt lại thành nắm đấm. Tôi từ tốn nói, em không đồng ý với loại đàn ông mà trong lòng luôn cất giữ hình ảnh của người con gái khác như thế, không đáng tin chút nào. Cho dù sau này mụ gì ghẻ có tìm được công chúa Bạch Tuyết thì cũng sẽ không hạnh phúc. Nhan Khanh Khanh dường như bị câu nói của tôi chọc cười, cô ta cố nín để chỉ phát ra một tiếng cười thật khẽ, đoạn nói. Thái Thái, cậu ngây thơ quá, thời buổi này không còn mốt bi kịch nữa đâu, nhất là trong các cuộc thi, cái mà ban giám khảo đòi hỏi chính là tinh thần tích cực cầu tiến. Ánh mắt lóe sáng, cô ta quay sang nhìn Kỳ Nghiêm, đầu hơi ngước lên bình thản nói, Kỳ Nghiêm, anh nghĩ vở bi kịch này sẽ chiến thắng tiết mục nhảy Nobody mà đám nam sinh trường số 1 đóng giả nhóm nhạc Hàn Quốc Wonder Girl chứ, con trai giả gái nhảy Nobody Á? Triển Tư Dương nghi hoặc nhìn Kỳ Nghiêm, rồi sau đó nhếch miệng cười như sực tỉnh, đúng là một tin gây sốc đấy, tôi lúc ấy quên luôn cả tức, đầu óc bắt đầu tưởng tượng ra cảnh một đám tuyệt sắc mỹ nam lắc lư uốn éo theo tiếng nhạc bốc lửa trên sân khấu, nghĩ đến hình ảnh kích tình ấy mà mặt tôi đỏ bừng lên, tim đập loạn xạ, không ngờ đến cả tôi cũng bắt đầu mong chờ được xem tiết mục của trường số Y rồi. Điền Thái Thái, anh cảnh cáo em, dẹp hết những thứ vớ vẩn linh tinh ra khỏi đầu óc của mình ngay. Kỳ Nghiêm lạnh lùng liếc nhìn tôi, anh ta mặc kệ không thèm quan tâm tôi phản ứng ra sao, tiếp tục hòa nhã ân cần nói chuyện với Nhan Khanh Khanh. Anh thấy kiến nghị của em được đấy, thời gian cũng không còn nhiều, chi bằng để Khanh Khanh phụ trách tập dượt nhé. Tôi hơi sững lại, hai chữ Khanh Khanh ám muội kia khiến toàn thân tôi run rẩy. Tôi trừng mắt nhìn Kỳ Nghiêm, nhưng anh ta lại hoàn toàn coi tôi như không khí. Nhan Khanh Khanh cũng không khách sáo, được ạ, nhưng mà em có một điều kiện. Điều kiện gì? Kỳ Nghiêm nhướng mày. Nhan Khanh Khanh đảo mắt nhìn tôi nói, để em diễn vai nữ chính. Tôi đứng giữa Kỳ Nghiêm và Nhan Khanh Khanh nhìn hai người họ, lòng chợt nghĩ, chả hiểu sao tự nhiên lại đi theo Kỳ Nghiêm, hồ đồ ngốc nghếch, sống một cuộc sống mà bản thân không thích chút nào. Góc Chuyện Audio.com, rốt cuộc thì tôi ở đây làm gì vậy? Tôi không kìm được tự hỏi mình, tôi là cái gì trong lòng Kỳ Nghiêm đây? Không thành vấn đề, Kỳ Nghiêm đồng ý với điều kiện của Nhan Khanh Khanh mà không cần do dự. Tuy rằng ngay từ đầu đã đoán trước được là sẽ có kết quả này, nhưng khi thực sự nghe câu nói đó, tôi vẫn cảm thấy đau lòng lắm. Hơi nóng không ngừng bốc lên nơi khóe mắt, vậy mà nước mắt cứ ương bướng không chịu buông rơi. Giây phút hai người họ nhìn nhau mỉm cười, tôi bất chợt ngẩng đầu nói chêm vào một câu cực kỳ gây mất hứng. Nhan, Khanh Khanh, cậu vô duyên vô cớ chuyển sang trường trực thuộc như thế. Này, Trần Tử Giật sẽ thế nào? Trước mặt Kỳ Nghiêm tôi chưa từng dám nói thẳng những gì mình nghĩ. Vậy mà lần này nói xong câu ấy, tôi thấy thoải mái vô cùng, mặc kệ sau này sẽ ra sao, tôi lờ đi ánh mắt gần như muốn giết người của Kỳ Nghiêm. Nói tiếp, Trần Tử Giật cũng ngu thật, ngu hết chỗ nói. Cái gì mà tình, cảm ấu thơ, cái gì mà lặng lẽ đợi chờ chứ? Đúng là tự hạ thấp mình. Bốn bề lặng ngắt, sắc mặt Nhan Khanh Khanh tái nhợt, hơi thở của Kỳ Nghiêm ngày một nặng nề. Triển Tư Dương nhận thấy tình hình bất ổn, vội vàng bước đến ngăn tôi lại, cười hòa giải. Thái Thái, em đừng có đùa nữa, ngoan, ra ngoài chơi đi, tôi cười nói với Triển Tư Dương, em có phải trẻ lên ba đâu. Nói thực lòng, hiện giờ vẻ mặt tôi bình tĩnh cực kỳ, trong lòng cũng vô cùng bình tĩnh. Lồng ngực Kỳ Nghiêm nhấp nhô thật mạnh, anh ta đẩy Triển Tư Dương ra, rồi lôi tôi ra khỏi hội trường dưới con mắt chú ý của tất cả mọi người. Tôi bị anh ta kéo đi cả một đoạn dài, tay bị nắm đến nhói đau. Tôi thở hổn hển vùng vẫy hét, Kỳ Nghiêm, anh buông em ra. Đau chết đi được, anh mau buông em ra. Anh ta quay phắt lại, dồn tôi vào trong góc rồi hung hăng lườm tôi. Điền Thái Thái, rốt cuộc thì em muốn thế nào? Tôi bị dọa cho ngốc luôn rồi, chỉ biết đờ đẫn lắc đầu. Tôi muốn thế nào ư? Thực sự thì chính tôi cũng không biết nữa. Tôi muốn gì quan trọng với anh ta đến thế sao? Anh ta chưa từng để ý đến cảm nhận của tôi, thế thì sao có thể quan tâm đến chuyện tôi nghĩ? Thế nào, nghĩ đến chuyện này, tôi thấy vừa buồn vừa giận. Tôi nắm lấy cổ áo. Anh ta cả người hướng về phía trước, ngước nhìn lên ánh mắt nóng bỏng của anh ta. Tôi nghiêm túc hỏi. Kỳ Nghiêm, anh cố tình tìm mọi cách giữ em lại bên cạnh anh, có thực chỉ đơn giản là muốn hành hạ em, hay là... Tôi ngừng lại một lát rồi mới nhàn nhã nói tiếp. Hay là anh thích em rồi? Kỳ Nghiêm nhìn tôi, không đáp. Gió thổi đung đưa hàng cây ven con đường rợp bóng, sóng lá dập dờn. Từng phiến lá xanh ngọc bích không ngừng sao động, vô số những đốm sáng. Bạc li ti lấp lánh chiếu qua kẽ lá. Đợi mãi, cho đến tận khi tôi định bỏ cuộc thì rốt cuộc anh ta mới chịu trả lời. Trước giờ anh vẫn đợi em mở miệng hỏi anh, nhưng tại sao lại là lúc này? Ánh mắt anh ta lạnh lẽo nhìn tôi, khóe miệng nở nụ cười khiến người ta run rẩy. Tôi đã chọc giận anh ta không chỉ một lần, thế nhưng chưa lần nào khiến tim tôi đau đớn đến mức muốn vỡ vụn ra như hôm nay cả. Anh ta ghé đầu lại dằn từng tiếng bên tai tôi. Em hãy nhìn lại bộ dạng mình hiện giờ đi, có khác gì một oán phụ bị bỏ rơi không? Em lấy tư cách gì để hỏi anh câu đó? Cách chương.